Nghịch Thiên Tam tiểu thư, chương 79, hạnh phúc đến quá bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì? Tiểu quỷ nhảy dựng lên, người sao có thể làm vậy được chứ? Bạch Đan Đan thầm cười trong bụng, giơ ngón tay trỏ ra, lắc lắc ngón tay trước mắt tiểu quỷ. Vì ta là chủ nhân của ngươi. Chủ nhân, ghê gớm lắm chắc, tiểu quỷ lầm bầm trong miệng. Bạch Đan Đan nhướng mày, ngươi nói gì? Không, không, ta nói gì đâu. Tiểu quỷ mồm méo xệch chỉ chiếc hộp gỗ. Đó thật ra không phải là chiếc hộp huyền vũ bình thường, nó có tên gọi là huyết vũ ngàn tơ hợp. Khi còn rất nhỏ ta đã tận mắt nhìn thấy nó ở thần giới, thật không ngờ ở thiên linh đại lục các người cũng có đấy. Bạch Đan Đan không khỏi bất ngờ. Thần giới, tại sao lại tiếp tục liên quan tới thần giới? Chả trách mà nàng chưa bao giờ bắt gặp một chiếc hộp nào kỳ lạ như vậy. Thì ra đây là thủ pháp của thần giới. Nhưng, Bạch Lưu Phong dù sao cũng chỉ là hầu gia của một tiểu quốc mà thôi, tại sao lại có trong tay chiếc hộp quý như này? Tiểu Phượng Hoàng lại nói tiếp, ngươi cầm chiếc hộp đó lên, giơ lên mà nhìn cho kỹ, có phải sẽ thấy trên nắp hộp có một hình vẽ chiếc lông vũ? Bạch Đan Đan làm theo lời Tiểu Phượng Hoàng, giơ chiếc hộp lên hướng mặt trời, nhìn mãi lúc lâu mới phát hiện ra ở một góc trên nắp hộp hình vẽ chiếc lông vũ mờ mờ. Nếu không phải có người nhắc nhở thì cơ bản là sẽ không nhìn ra nổi. Không sai, tiếp sau thì thế nào? Loại, huyết vũ ngàn tơ hợp, này, chủ yếu là dùng cho người cùng huyết thống truyền đạt tin tức trong nội bộ gia tộc, vậy nên, chỉ những người có chung một dòng máu thì mới có thể mở được, bằng không thì mặc ngươi có làm cách nào chăng nữa thì cũng không thể mở nổi. Và lại nếu quá 3 lần không mở nổi thì chiếc hộp còn có thể tự nổ. Đồ đựng bên trong nó cũng sẽ bị hủy theo luôn. Bạch Đan Đan nghe vậy, liền rạch đầu ngón tay. Giọt máu đỏ tươi chảy ra từ đầu ngón tay trắng hồng, rơi lên nắp chiếc hộp thấm dần vào hình chiếc lông vũ. Lần này, không có sự cố gì phát sinh. Cạch, một tiếng, chiếc hộp mở tung ra. Bạch Đan Đan cười sung sướng, đưa tay vỗ vỗ đầu tiểu quỷ. Thật ngoan, tiếp tục đi ăn đùi gà đi. Tỷ tỷ, ngày mai sẽ đi mua cả đống đùi gà về cho ngươi, không chỉ nướng ăn mà còn có thể hấp chiên, luộc. Nghe nàng nói vậy mà tiểu quỷ đã chảy dài nước miếng rồi. Hạnh phúc đến thật quá bất ngờ. Giây phút này, nữ ma đầu độc ác trong mắt tiểu quỷ đã biến thân thành một người vĩ đại, xinh đẹp, dễ thương. Chỉ xếp sau mỗi đùi gà mà thôi, ta còn muốn cả cánh gà nữa. Được, tâm trạng Bạch Đan Đan đang rất tốt nên lập tức đồng ý. Tiểu quỷ lập tức biến hình thành một chú chim con lông vàng ánh đỏ, bay nhanh về hướng bếp ăn. Bạch Đan Đan giờ mới bước quay lại chỗ chiếc bàn, đi xem món đồ bên trong chiếc hộp. Một trang giấy nằm gọn gàng trong chiếc hộp gỗ. Đối với những thứ này, Bạch Đan Đan không quá xa lạ, đây là một loại giấy được làm từ loại tảo hải cát, công hiệu đặc biệt là chỉ có thể đọc đúng một lần, và còn có khả năng bảo tồn trong thời gian dài, cả vài ngàn năm cũng không bị mối mọt hủy hoại. Thường thì loại giấy này được các đại tông môn dùng để ghi chép công pháp lưu truyền qua các đời, các thế hệ. Nàng đưa tay cầm tờ giấy lên, từ từ mở ra. Trên trang giấy là đầy những nét chữ rồng bay phượng múa, thanh thoát mà cương nghị, khiến người khác nhìn vào bút tích mà có thể tưởng tượng ra chủ nhân của nét chữ này là bậc văn nhân nức tiếng trong thiên hạ. Gửi ái nữ Đan Đan của ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dòng chữ đầu tiên đập vào mắt nàng, đủ khiến tinh thần Bạch Đan Đan trở nên phấn chấn. Đây quả nhiên là bức thư mà Bạch Lưu Phong để lại cho Bạch Đan Đan. Cách chương.